Chương 4042 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương hỗn độn lực lượng. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, một đường ngang qua, Long Phi tốc độ cực nhanh, 10 cái vị diện chi chủ, đều là không nói cùng. Hung cực ác, nhưng đều là thực lực mạnh mẽ, nhưng cứ như vậy, vẫn bị trấn áp, một lần trấn áp là một siêu viên mãn, dựa vào hiện tại Triệu gia, căn bản không có thủ đoạn này. Nhanh, mau hơn chút nữa. Chủ nhân, ta cảm giác bọn họ đã không chịu được. Nữa, nếu như lần này bọn họ bị trấn áp, coi như là ta, cũng vô pháp vì bọn. Họ đúc lại thân thể. Vạn thần lâu thúc giục vạn thần lâu đúc lại đi ra thân thể, chết liền chết thật, không cách nào lại. Đúc lại Long Phi vừa nghe, trong lòng căng thẳng. Holy shit, lão tử siêu viên mãn đại quân còn không có tung hoành một lần, sẽ bị trấn áp. Bất kể là ai. Dám động lão tử người, lão tử đều muốn hại chết ngươi. Long Phi trong nháy mắt tăng tốc, mấy trăm dặm khoảng cách bất quá thời gian ba cái. Hô hấp, phút chốc xẹt qua, càn nhà thập đại vị diện chi chủ một mặt thê lương, toàn thân xương trắng ơn ẩn, đã. Không có một chút nào lực lượng, chỉ cần một điểm uy áp liền có thể triệt để. Đem bọn hắn mạt sát. Đại tẩu, ngươi đi mau. Người này căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Không nên tại khắc trận. Tìm tới chủ nhân, hắn hội tới cứu chúng ta. Chúng ta không chết quan trọng, nhưng ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Gì? Chủ nhân mệnh lệnh chính là để chúng ta bảo hộ ngươi, chúng ta chết không? Hết tội. Từng cái vị diện chi chủ, cố nén áp lực thật lớn, điên cuồng mở. Miệng bọn họ mặc mục đích dữ tợn. Cánh tay cũng bị đè gãy, nhưng cứng rắn cắn răng. Chống đối trong hư không buông xuống uy áp. Còn không chết sao? Thật đúng là ngoan cường. Nói, rốt cuộc là người nào đem? Bọn ngươi tòng ma trong lao phóng xuất. Các ngươi một đám ma bền vững tội đồ, bổn công tử ngược lại là muốn nhìn một. Chút, rốt cuộc là người nào gan to như vậy, dám đem các ngươi cho mang ra? Triệu Hạo một mặt âm ngoan nói. Trong tay lực lượng càng ngày càng cuồng bạo. Nói láo, cái gì hỗn độn chi tử, ở chủ nhân ta trước mặt, chính là một cái rác. Rưỡi, y. Chờ chủ nhân ta trở về, đang lúc trở tay liền có thể đưa ngươi trấn sát. Ma nguyên chi chủ còn có một chút chiến lực, ma khí hình thành một cái bình. Chướng, đem cà nhu bảo hộ được, tức giận nói, y ha ha, ngươi chủ nhân thật sự. Có lợi hại sao? Bổn công tử còn không tin. Ta đã chiếm được hỗn độn kim liên. Ta chính là cái này hỗn độn chi địa chúa tể. Triệu Hạo cao ngạo ở trong hư không, càng nói càng điên cuồng. Lúc này, Long Phi rốt cục chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn, Long Phi trong lòng sát ý trong nháy mắt bạo phát. Triệu Hạo, ta thao cả nhà ngươi. Long Phi trực tiếp gia nhập vào bên trong. Chiến trường, Chu Thiên đại sát khí ở trong tay ngưng tụ thành một mặt trường. Đao, hơi đảo qua một chút. Đem Triệu Hạo công kích cho chặt đứt không thể nhẫn nhịn, thập đại vị diện chi chủ, cơ bản tàn phế, trọng yếu hơn là Càn Nhu toàn thân khí tức đã suy yếu đến mức tận. Cùng so trước đó thiêu đốt sinh cơ cùng sinh mệnh đến ngưng luyện trận pháp, càng nghiêm trọng hơn. Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi cái này chó chết thật lớn mật, thậm chí ngay cả hỗn. Độn ma bền vững tội đồ cũng dám phóng xuất ra. Triệu Hạo lạnh lùng nói. Nhãn quan tinh quan hiện ra, Long Phi trở nên trầm mặc, sắc mặt băng lãnh đáng sợ, hắn có thể cảm giác được, Càn Nhu điểm sinh mệnh đang lấy một loại mắt trần. Có thể thấy phương thức hạ thấp nếu là hắn chậm thêm đến mấy giây, nói không chắc nhìn thấy đã chỉ là một bộ. Thi thể, Long Phi trong lòng như lửa bị bỏng, một luồng sát ý ngút trời bạo phát, lúc này, Triệu Hạo là cái gì tồn tại đã không đáng kể, có phải hay không bốt, Long Phi đã không thèm để ý, hắn chỉ muốn hành hạ đến chết, đem Triệu Hạo dùng chính mình thủ đoạn mạnh. Nhất cho điên cuồng nghiền ép. Các ngươi đi về trước. Long Phi nói, dặn dò ma nguyên chi chủ loại người, bọn họ tuy nhiên bị thương nặng nề, nhưng thần hồn chưa diệt, trở lại vạn. Thần lâu, nếu không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Chủ nhân, hắn rất mạnh mẽ, tuy nhiên hắn tu vi chỉ là siêu viên mãn lục. Trọng, nhưng hắn trong sức mạnh có một loại cường đại lực trấn áp. Ma nguyên. Chi chủ nói. Không có chuyện gì, mặc kệ hắn là sức mạnh nào, lão tử hôm nay, đều muốn bạo. Hắn. Long Phi kiên định nói sưu sưu sưu, Sau một khắc, ma nguyên chi chủ loại người thân ảnh hư không tiêu thất, trốn vào vạn thần lâu. Trong hư không, Triệu Hạo thấy cảnh này, trở nên mừng như điên. Loại sức mạnh này quá mức quỷ dị đến để Triệu Hạo cấp thiết muốn chiếm làm của riêng. Tiểu tử, đưa ngươi trên thân trưởng khống bí mật giao ra đây, ta có thể tha một con chó của ngươi mệnh. Triệu Hạo uy hiếp nói. Ta giao mẹ ngươi, lão tử hôm nay xin thề muốn bạo ngươi, không bạo ngươi, lão tử sẽ không họ Long. Long Phi lạnh giọng nói, lần này, Long Phi là thật giận, vốn là, lần trước để Triệu Hạo rơi vào thâm uyên, về sau hỗn độn chí bảo đều biến mất, Long Phi trong lòng liền một trận uất ức. Bây giờ Triệu Hạo trở về, trên thân hỗn độn khí tức cường hãn như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, chính là hỗn độn chí bảo đã bị hắn được. Chỉ cần bạo ngươi, hỗn độn chí bảo như cũ là lão tử. Được. Long Phi trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt xung phong đi ra ngoài ầm, đấm ra một quyền, gọn gàng trên nắm tay, phá diệt chi lực bạo phát hung tàn bạo lực, chút nào cũng không dây dưa dài dòng hoành, Triệu Hạo thân thể bỗng nhiên rơi xuống, bị Long Phi miễn cưỡng từ khoảng. Không cho lật tung. Thế nào? Thoải mái sao? Uy hiếp lão tử. Ngươi có tư cách này sao? Cho rằng được hỗn độn chí bảo cũng rất ngưu bức đúng không? Ở lão tử trong mắt, ngươi bất quá là một đội quái. Hả? Không đúng, hiện tại nên xem như một con bốt. Long Phi trong mắt quang mang lấp lóe, trước một khắc, Triệu Hạo trên thân còn không có có bốt quang mang, nhưng bây giờ, một quyền phía dưới, dĩ nhiên miễn cưỡng đập ra một con bốt. A ha, phế phẩm, ngươi chọc tới ta, ta muốn để ngươi chết, để ngươi triệt. Để chết ở ta hỗn độn lực lượng dưới. Triệu Hạo trên tay hỗn độn chi lực bạo phát, trong nháy mắt thiên địa biến. Sắc. Toàn bộ hỗn độn chư nơi cũng bởi vì lực lượng này mà biến hóa thất thường, nơi này là hỗn độn chi địa, mà lúc này Triệu Hạo hỗn độn lực lượng, cùng thiên. Địa này hình thành một loại nào đó dẫn dắt trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn chi địa, chu vi mấy trăm ngàn dặm trong. Lúc đó, từng đạo linh lực điên cuồng tràn vào Triệu Hạo trong thân thể, Triệu Hạo tu vi không ngừng tăng lên, khí tức càng ngày cường đại, siêu viên mãn lục trọng, siêu viên mãn thất trọng, siêu viên mãn bát trọng trong nháy mắt tam liên phá. Trực tiếp đột phá đến siêu viên mãn cảnh giới bát trọng. Phế phẩm, chết đi cho ta. Triệu Hạo hung hãn ra tay, cái này một chiêu phía dưới, bầu trời không ngừng nghiền ép. Cự đại áp bách. Lực lượng để Long Phi hai chân cũng sụp đi vào, sâu sắc lún vào bên trong lòng. Đất Long Phi cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hạo. Còn dám chống đối. Thân thể của ta vì là hỗn độn chi tử, gánh chịu hỗn độn. Chi địa khí vận, lực lượng của ta, chính là hỗn độn lực lượng, cũng là như. Ngươi loại này rác rưởi có thể đối mặt. Quỳ xuống cho ta. Ê, Triệu Hạo lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, mà bốt ánh sáng, cũng càng. Ngày càng chói mắt, đồng thời, trong hư không mảng lớn hỗn độn chi vân từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên địa cũng trải rộng hắc ám, xa xa, lần lượt từng bóng người phá không mà tới chỉ là người nhà họ Triệu. Cùng người nhà họ Tần, loại này kinh thiên biến hóa, bọn họ tự nhiên năng với nhận biết được. Chính lúc này, trong bóng tối, một ánh kiếm vẽ ra, quay về Triệu Hạo chém qua. Đi, kẻ dám đã thương ta lão đại, Triệu Hạo, ngươi chết đi cho ta. Nhất kiếm tây lai, mang theo một nát lực lượng buông xuống.